Chương 1748, vì bên dưới. Cái bàn vỡ vụn âm thanh phảng phất đem mọi người bừng tỉnh. Sau một khắc, trên tường thành lập tức trở nên ồn ào náo động. Lao thiên ra nhà, ta không nhìn lầm a, cái này Trần Phong vợ ơ y ma chém giết tam tinh vũ vương điên phong cao thủ Hùng Thành Tĩnh không sai. Ngươi không nhìn lầm, mà lại hắn chỉ dùng lưỡng đao mà thôi. Quá kinh khủng, Trần Phong hiện tại đến cùng là cấp bậc gì cao thủ. Khó nói hắn đã đạt đến tứ tinh vũ vương sao? Trần Phong mới không đến 20 tuổi nha, vậy mà liền đã khủng bố như thế. Đây mới là thiên tài, chân chân chính chính thiên tài. Tất cả mọi người là dùng tràn ngập ánh mắt kính sợ nhìn lấy Trần Phong, vừa rồi trong mắt cái kia khinh thường vẻ khinh bỉ, quét sạch, biến mất vô ảnh vô tung. Bọn hắn lúc này đối Trần Phong ngoại trừ tôn kính đúng vậy e ngại. Dù sao không đến 20 tuổi liền có thể chém giết tam tinh vũ vương đỉnh phong, đủ để cho bọn hắn kính sợ vô cùng. Cường giả vi tôn đúng vậy, đơn giản như vậy có thể tưởng tượng là, không bao lâu, Trần Phong chém giết Hùng Thành Tĩnh tin tức, liền đem truyền khắp toàn bộ Đại Tần, thậm chí là truyền khắp toàn bộ Đồ Long 37 nước, mà không ít người thì đều là lấy cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên Hầu. Vừa rồi Thông Thiên Hầu cùng Long Thần Hầu đổ ước, mọi người thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Long Thần Hầu bên này, Chu Dương một mực nắm chặt quyền đầu rốt cục buông lỏng ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, mà Thẩm Nhạn Băng thì là một mực đối Trần Phong tràn ngập lòng tin dáng vẻ. Long Thần Hầu vỗ tay, cười ha ha, nhìn về phía Thông Thiên Hầu, lớn tiếng nói ra, Thông Thiên Hầu, cút nhanh lên tới, quỳ ở trước mặt ta, nói ngươi có mắt không tròng. Thông Thiên Hầu hồng kiểm sắc cực kỳ khó coi, đứng tại nguyên không nhúc nhích. Long Thần Hầu cười lạnh lạnh nói, thế nào, Thông Thiên Hầu, muốn vi phạm đổ ước sao? Thông Thiên Hầu đống nhiên nhãn châu nhất động, cười lạnh nói ra, ta lúc ấy nói chỉ là cùng ngươi bên dưới cái này một tiền đặt cược, lại không nói gì thêm thời điểm thực hiện. Nói đến đây, hắn phảng phất cảm thấy mình chiếm ly, càng là đắc ý, cười ha ha nói, đu nờ dê, không sai, đúng vậy, ý tứ như vậy à, ta 10 năm về sau, 20 năm về sau, thậm chí là cả một đời về sau lại thực hiện vụ cá cược này đều có thể hai người chúng ta. Thế nhưng là không có có ước định thời gian. Long Thần Hầu sắc mặt khó coi, nhưng lúc đó xác thực không để ý đến cái này một chi tiết, đến mức hiện tại Thông Thiên Hầu có thể tiến hành quỷ biện không nhận nợ. Lúc này, Trần Phong nghe được những lời này. Hắn xoay đầu lại, đông nhiên miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đứng tại trên tảng đá lớn, trong tay đổ long đao lại là chỉ hướng Thông Thiên Hầu, âm thanh thâm hàn như băng, Thông Thiên Hầu, hiện tại cút ngay lập tức đi qua. Vì bên dưới hướng sư phụ ta xin lỗi. Đập đầu Thông Thiên Hầu lập tức nổi giận, nhìn lấy hắn lớn tiếng gầm rú nói, ta nếu là không đâu ngươi như có phải không? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng băng lanh ý cười, ngươi nếu là dám nói nửa chữ không, vừa rồi Hùng Thành Tĩnh liên lạc của ngươi hạ chàng, ta trực tiếp một đao đưa ngươi chém giết. Nghe được câu này, Thông Thiên Hầu lập tức kích linh linh sợ run cả người, hắn tựa hồ lúc này mới ý thức tới Trần Phong thực lực cường đại cỡ nào, đủ để chém giết Hùng Thành Tĩnh, vậy cũng đủ để nhẹ nhõm giết hắn. Hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, vẫn còn tại mạnh miệng, lớn tiếng nói ra, ngươi tuyệt đối không dám giết ta, ta thế nhưng là Đại Tần Thông Thiên Hầu, ngươi nếu dám giết ta, bệ hạ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trần Phong miệng góc một phát, lộ ra hai khỏa dày đặc răng trắng, nụ cười dữ tợn vô cùng, như vậy, không ngại thử một chút, ngươi xem một chút ta là dám vẫn là không dám. Nói, sắc ý mãnh liệt mà ra, phô thiên cái địa hướng về Thông Thiên Hầu hung hăng ép xuống. Trong chớp nhoáng này, Thông Thiên Hầu cảm giác mình như rớt vào hầm băng, một trái tim từ giữa lạnh ra ngoài, hắn cu nở dê trong nháy mắt ý thức được Trần Phong nói được thì làm được. Hắn, tuyệt đối là dám giết mình. Thông Thiên Hầu cũng không dám do dự nữa, cướp đến thành tường phía dưới, mặt hướng Long Thần Hầu, nhưng hắn còn nhất thời thả không xuống mặt mũi, không muốn quỳ xuống. Trần Phong đột nhiên một tiếng bạo hống, quỳ bên dưới nói, khí thế điên cuồng tuôn ra xuống dưới, trực tiếp đem Thông Thiên Hầu ép đầu gối một tiếng bạo liệt, trực tiếp đứt gãy. Ca một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thông Thiên Hầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lớn tiếng hô nói, Long Thần Hầu, là ta có mắt không tròng, là ta có mắt không tròng. Long Thần Hầu nhìn về phía Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng vui mừng nụ cười, sau đó cười ha ha nói, Thông Thiên Hầu, ngươi cũng có hôm nay. Trần Phong thì là mỉm cười nhìn về phía đám người, nhẹ nói nói, chư vị, một chén trà trước đó các ngươi là thế nào nói ta, ta Trần Phong thế nhưng là đều vững vàng ghi tạc tâm. Nghe nói câu nói này, ở đây những này vây xem quý tộc, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, không ít người đều là dọa đến sắc mặt phát bạch, bọn hắn sợ Trần Phong tiến hành trả thù. Có người đúng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Phong lớn tiếng khóc giống cầu khẩn, "Trần Phong, Trần Phong, chúng ta vừa rồi không nên nói như vậy Trần Phong, là chúng ta có mắt không trọng, không biết nói ngươi vậy mà như thế cường đại, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta chấp nhặt theo lấy bo nở hà nở quỳ dưới, càng ngày càng nhiều người đều là quỳ xuống tới." Những cái kia hầu gia trở xuống phổ thông quý tộc, căn bản là không thể trêu vào Trần Phong. Bọn hắn vừa rồi mở miệng chào phúng Trần Phong, mà bây giờ thì là quỳ trên mặt đất hướng hắn cầu tha, không đúng, sa sút hạt bụi. Thấy cảnh này, Trần Phong trong lòng khoái ý chi cực, cười ha ha. Đông nhiên, hắn tiếng cười ngừng, đồ long đao chỉ về phía trước, chỉ hướng chính là Liệt gia gia chủ cùng Liệt phu nhân. Hắn cười lạnh nói ra, "Liệt gia các ngươi cái này hai đầu lão cẩu, trước đó thiếu ta nợ, hiện tại cũng nên trả hai ngày sau đó, Liệt gia trước đó, ta muốn đem bọn ngươi Liệt gia triệt để săn bằng." Chó gà không tha lẹ sắc mặt người cực kỳ khó coi, không nói một lời, quay người rời đi. Liệt gia gia chủ cũng là theo ở phía sau cấp tốc rời đi. Trải qua trận này, Trần Phong dương danh thiên hạ, không đơn thuần là toàn bộ Đại Tần, thậm chí toàn bộ Đồ Long 37 nước, đều là biết nói uy danh của nó. Ngày đó ban đêm, Long Thần trong hầu phủ. Trần Phong cùng Long Thần hầu mặt ngồi đối diện nhau, Long Thần hầu nhìn lấy hắn, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ vui mừng, nhẹ nói nói, "Trần Phong, ngươi bây giờ, đã vượt qua tưởng tượng của ta. So ta lúc đầu nghĩ tốt nhất còn muốn hoàn mỹ. Lúc trước, ta cứ việc đối ngươi ký thác kỳ vọng, lại cu nở dê chưa từng nghĩ tới ngươi có thể tại chưa đầy 20 tuổi thời điểm, liền có thể chém giết Tam Tinh Vũ Vương." Trần Phong nhìn lấy hắn, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ cảm kích, nhẹ nói nói, "Sư phụ, nếu không phải ngươi để Kim Long vệ tướng ta đưa đến Vũ Dương Thành, nếu là không có đụng phải ngươi, không có tiến vào Long Thần Hầu Phủ, như vậy hiện tại ta quả quyết sẽ không là như vậy một cái bẫy mặt. Ta có thế có hôm nay, còn muốn đa tạ sư phụ vung trồng." Long Thần Hầu miệng góc lộ ra ý cười, hắn nhẹ nói nói, "Ta không cần ngươi lòng biết ơn, ta cần chỉ là thực lực ngươi mạnh lên." Hắn hít một hơi thật dài khí, phảng phất hạ quyết tâm, trầm giọng nói ra, "Ở chỗ này, có một cọc bí mật, ta cũng phải hướng ngươi nói, đây là ta Long Thần Hầu phủ bí mật, trong lòng ta đã ẩn giấu trăm năm.